Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 652, phần 652. Đường Thiên Lam nhìn chính mình ngón tay, còn có bàn tay, không có gì dị thường, cho nên là không độc, như thế bớt việc nhi nhiều. Sử dụng lên đều sẽ không yêu cầu tìm kiếm giải dược, Đường Thiên Lam nghĩ nghĩ. Nếu là ăn luôn nói, khả năng hắn cùng Đường Minh lại có thể biến cường rất nhiều đi. Chỉ là, bọn họ móng tay đều không làm gì được này xương cốt. Hàm răng có thể cắn động sao? Lại có bao nhiêu năng lượng cơ giới dập nát này đó xương cốt? Thủ đô căn cứ có lẽ có thể làm được. Hơn nữa Đường Thiên Lam cũng biết, lớn như vậy một bộ khung xương, chỉ là bọn họ hai cái khẳng định ăn không vô, cho nên duy nhất lựa chọn chính là cùng Lư Vĩ An hợp tác, đem sở hữu xương cốt đều vận về thủ đô căn cứ. Lúc sau thương lượng hảo phân phối vấn đề, hắn cùng Đường Minh yêu cầu, còn có Trang Viên bên kia cũng muốn đưa một ít qua đi, bất quá khẳng định không phải hiện tại. Liền tính muốn vận trở về, cũng muốn chờ đến lúc này đây biến dị thú triều qua đi lúc sau lại nói, vạn nhất hiện tại tới nơi. Này vận khung xương, vừa lúc gặp được biến dị động vật tập kích làm sao bây giờ? Khẳng định là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Lư Vĩ An. Đường Minh, còn có 10 phút, hắn có phải hay không gặp được cái gì vấn đề? Đường Minh, vượt qua 1 giờ không trở lại nói. Ta sẽ đi qua nhìn xe mơ siêu, Lư Vĩ An vô ngữ. Này theo chân bọn họ hai cái cùng đi bên kia nhìn xem có cái gì khác nhau. Sớm biết rằng như vậy khiến cho này hai hóa cùng nhau đi qua. Tỉnh ở chỗ này, người, Đường Minh, nhìn xem, này không phải tới sao. Đường Thiên Lam ở hắn bên người dừng lại, trên tay còn cầm đại khái 1 mét lớn lên một đoạn màu trắng đồ vật. Các ngươi đang nói chuyện, Đường Minh, Lư Vĩ An vẫn luôn đều ở đếm ngược, ta nói 1 giờ qua đi ngươi còn không có trở về liền đi tìm ngươi. Ngươi trở về liền không có việc gì, đúng rồi, đây là gì, Đường Thiên Lam, lại nói tiếp có điểm phiền toái. Chờ trở về rồi nói sau, đây là hắn từ cái kia khung xương mặt trên phế đi rất lớn sức lực mới lộng xuống dưới một đoạn ngắn xương cốt. Tính toán mang về thử xem, thử cái gì, còn có thể là cái gì? Đương nhiên là ha ha nhìn, Đường Minh cũng không hỏi nhiều. Ngay cả Lư Vĩ An bọn họ thấy được này tiệt màu trắng vật thể người cũng đều không nói chuyện. Có thể làm Đường Thiên Lam coi trọng đồ vật, đương nhiên khẳng định là thứ tốt nhưng chỉ có như vậy điểm. Bọn họ chẳng lẽ muốn ra mặt dày muốn lại đây sao? Đừng nói là những người khác. Ngay cả Lư Vĩ An chính mình đều không có như vậy hậu ra mặt, dù sao đối bọn họ tới nói Đường Thiên Lam cùng Đường Minh có thể an toàn trở lại thủ đô căn cứ so cái gì đều cường. Hai người hiện tại đã hội hợp, chính hướng thủ đô căn cứ tới rồi, đương thu được hai người xác thực về tới thủ đô căn cứ đại môn. Bên kia tin tức thời điểm, nhóm người này nhân tài xem như hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng là cũng có một vấn đề, đó chính là hai người bọn họ lúc này đây đi ra ngoài đi lại. Cũng không có thu thập đến cái gì hữu dụng tin tức. Những cái đó biến dị động vật khẳng định vẫn là sẽ từ thiên khanh dưới nền đất hố động bên trong ra. Tới, nếu có thể biết ngọn nguồn ở nơi nào thì tốt rồi, kỳ thật phía trước bọn họ cũng phái người đi. Điều tra quá, nhưng là thiên khanh phía dưới những cái đó hố động, đi rồi thật lâu. Bọn họ đều không có đi đến đầu, hơn nữa không bao lâu liền sẽ mất đi tín hiệu, vật tư tiêu hao xong nói đều sẽ chết ở bên trong, cho nên mỗi lần phái ra đi tiểu đội tất cả đều sẽ rút về, này trong đó nhưng thật ra không có gặp được cái gì đặc biệt nguy hiểm, nhưng là cũng không có đặc biệt thu hoạch, dần dà, Lư Vĩ An liền không có lại phái người đi nhìn, rốt cuộc nếu là một cái không cẩn thận ở hố động bên. Trong gặp được số trí rất nhiều biến dị động vật, như vậy thương vong khẳng định sẽ thực trọng, này không phải Lư Vĩ An bổn ý, nghĩ đến điểm này sau hắn mới không hề tiếp tục như vậy hành vi, nếu là thủ đô căn cứ cũng có đường. Mình cùng Đường Thiên Lam giống nhau sức chiến đấu. Hắn nhưng thật ra có thể suy xét một chút, ở xác nhận không có biến dị thú triều phát sinh thời điểm. Phái người đi Thiên Khanh phía dưới ngầm hang động đá vôi nhìn xem siêu tốt nhất chính là có thể tìm được ngọn nguồn, trở lại thủ đô căn cứ chuyện thứ nhất. Hai người liền thử cùng nhau dập nát phía trước mang về tới xương cốt. Đường Thiên Lam vừa rồi liền đem sở hữu sự tình nói cho Đường Minh đã biết, hiện tại Đường Minh cũng rất muốn nếm thử một chút cái này xương cốt hương vị. Hoặc là nói ăn xong đi lúc sau sẽ có cái gì hiệu quả. Nói thật có cái gì hiệu quả cũng chưa quan hệ, tốt nhất chính là không có tác dụng phụ. Độc linh tinh hình như là không có, bởi vì Đường Thiên Lam nếm thử quá, nếu là có độc nói, tiếp xúc dưới khẳng định sẽ xuất hiện vấn đề, nhưng là Đường Thiên Lam cùng Đường Minh cũng không có vấn đề gì, cho nên không có độc tố. Nói cách khác liền tính là mặt khác bình thường người cũng đều là có thể ăn. Cứ như vậy, thứ này hiệu quả nếu phi thường hảo. Cái kia thủ đô căn cứ cho tới nay đều thực bối rối không có cường hãn đứng đầu sức chiến đấu vấn đề. Chẳng phải là giải quyết nhưng là, hiện tại Đường Minh nhìn trước mắt này một đoạn xương cốt có điểm nghi vấn. Thiên Lam, ngươi là thế nào lộng xuống dưới? Bọn họ ngay cả đánh nát này xương cốt đều làm không được. Đường Thiên Lam rốt cuộc là thế nào mới có thể từ kia khung xương thượng lộng đoạn như vậy một đoạn? Xuống dưới, Đường Minh thập phần tò mò, Đường Thiên Lam chỉ mặt vỡ. Nguyên bản nơi này liền có một cái khe, có thể là vì cái gì công kích bị lộng thương, ta liền thử hoàn toàn bẻ gãy thử xem, không nghĩ tới thật sự thành công, nhưng là cũng hoa hơn nửa giờ, nói cách khác trừ bỏ qua lại lên đường thời gian. Thời gian còn lại đều hoa ở bẻ gãy này trên xương cốt mặt. Đường Minh, này xương cốt như vậy ngạnh, cũng không biết là cái dạng gì công kích tạo thành thương tổn. Đúng rồi, ngươi thấy được toàn bộ khung xương sao? Biết cùng cái gì động vật rất giống sao? Đường Thiên Lam lắc đầu, ta đối phương diện này không phải rất quen thuộc, hơn nữa ta nhìn đến chỉ là một bộ phận nhỏ. Còn có, đại bộ phận bị chôn ở bùn đất, chờ lúc này đây biến dị thú triều qua đi lúc sau. Ta dẫn ngươi đi xem siêu, hiện tại phòng trường Lư Vĩ An là sẽ không lại cho phép bọn họ đi ra. Ngoài, phía trước liền nháo đến hắn trong lòng hoang mang rối loạn, Đường Minh. Kia hiện tại này xương cốt phải làm sao bây giờ? Muốn hay không nấu một nấu thử xem. Nấu canh uống nói có lẽ cũng có hiệu quả cũng nói không chừng, Đường Thiên Lam nhìn này có 1 mét. Lớn lên xương cốt, lớn nhỏ bỏ vào trong nồi nhưng thật ra vừa lúc thích hợp. Chỉ là này chiều dài, Đường Minh trực tiếp đem rửa sạch qua đi xương cốt đứt gãy khẩu đặt ở nồi. Lúc sau ở bên trong phóng tiếp nước, sau đó trực tiếp bắt đầu nấu canh, lộ ở bên ngoài liền không cần phải xen vào. Trước nấu một nấu thử xem mơ siêu, Đường Thiên Lam gật gật đầu đi đến một bên ngồi ở trên sofa. Chờ cái nồi này canh nấu hảo, Đường Minh còn lại là đứng ở trong phòng bếp cẩn thận quan sát này. Canh có thể hay không phát sinh biến hóa, cũng hoặc là có thể hay không nấu ra mùi hương tới, đại khái hơn 1 giờ thời gian. Đường Minh cuối cùng là nghe thấy được một chút mùi hương. Gần là điểm này điểm mùi hương khiến cho hắn say mê không thôi. Đường Thiên Lam thậm chí đều đứng dậy giữ cửa sổ tất cả đều quan hảo. Sẽ không lộ một chút khí vị đi ra ngoài, nếu là hai người bọn họ không đoán sai nói. Lại nấu đi xuống nói. Này mùi hương khả năng sẽ so nấu ngốc mao hồ thịt hậu kỳ mùi hương còn muốn lợi hại. Cho nên hiện tại cần thiết muốn trước giấu đi, muốn nói vì cái gì? Đó là bởi vì cái này mùi hương cùng ngốc mao hồ thịt mùi hương có rất lớn khác nhau. Đây là mang theo một cổ thanh hương canh xương hầm. Mà ngốc mao hồ canh thịt liền thuần túy chính là thịt mùi hương, này giữa hai bên khác nhau thật sự rất lớn, Đường Minh hít sâu một hơi, thơm quá a, kỳ thật hiện tại mùi hương còn thực đạm, nhưng là hai người bọn họ khứu giác không chỉ có riêng chỉ là nói dễ nghe. Sử dụng tới cũng phi thường lợi hại, Đường Minh nhìn thời gian. hôm nay buổi tối hy vọng không có biến dị động vật lại đây tập kích. Nói cách khác phải chờ tới ngày mai sáng sớm mới có thể uống đến canh, Đường Thiên Lam cũng nhìn. Nhìn thời gian, hiện tại là buổi chiều 5 giờ. Dựa theo thời gian tới xem, nếu là đêm nay thượng có biến dị động vật nói, khả năng sẽ ở 4 đến 5 cái giờ lúc sau lại đây tập kích Đường Minh. Hiện tại vừa mới nấu 1 giờ tả hữu, xem thời gian hẳn là tới kịp, chính là rốt cuộc muốn hay không uống đâu. Nếu là uống xong đi nói, chúng ta khả năng sẽ có thời gian nhất định yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi, Đường Thiên Lam. Là tốt nhất nghỉ ngơi, không phải nhất định yêu cầu nghỉ ngơi, Đường Minh hơi sửng sốt. Đúng vậy, ta đều tưởng cha, sướng lúc sau xác thật là không cần nghỉ ngơi. Thật sự không được nói, liền hơi chút căng một hồi, chờ biến dị động vật bị giết quang lúc sau lại trở về nghỉ ngơi tốt, Đường Thiên Lam nhìn cái nồi. Này canh, bất quá nói trở về, lớn như vậy nồi, từ đâu tới đây, Đường Minh, Ân, phía trước Đỗ Nghị mua trở về đi, vẫn luôn đều có ở dùng, tỉ như nói ở nấu khá lớn khối thịt thời điểm. Đều yêu cầu như vậy nồi to tới nấu, chúng ta cơm chí không phải rất lớn sao? Bọn họ vì dùng một lần nấu rất nhiều thịt, liền riêng đi ra bên ngoài mua lớn như vậy một cái nồi trở về, cái này nồi to đặt ở trên bàn. Có thể chiếm bình thường bàn bát tiên một nửa địa bàn. Có thể nói là rất lớn nồi, nếu là đem này 1 mét dài hơn xương cốt chém thành 2 nửa nói. Nhưng thật ra có thể miễn cưỡng toàn bộ nhét vào đi. Nhưng là nề hà bọn họ chém không ngừng, cũng chỉ có thể như vậy phóng, này canh càng là nấu này hương vị liền càng là hương. Đường Minh nghe đều cảm thấy thật sự là đói chịu không được, phía trước ăn bữa tối ăn nhiều. Như vậy, hiện tại cảm giác lại đói bụng, hơn nữa vẫn là phi thường đói, giống như mấy ngày không ăn cơm giống nhau đói. Thiên Lam, muốn hay không uống trước một chén canh thử xem. Đường Thiên Lam bắt tay đặt ở trên vai hắn. Đừng có gấp, chờ một chút. Đường Minh chớp mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm kia nồi nước. Ta không nghĩ lại đợi. Như vậy mùi hương, ta mau nhịn không được. Đường Thiên Lam dùng sức chớp mắt. Lúc sau ở Đường Minh trên đầu chụp một chút. Đường Minh đột nhiên sửng sốt một chút. Ngươi làm gì? Đường Thiên Lam hai mắt dừng ở trên mặt hắn. Thanh tỉnh sao? Đường Minh hơi một đốn. Ân, cái gì? Không bao lâu hắn liền phục hồi tinh thần lại. Ai, ta vừa rồi hắn cảm thấy cái nồi này canh mùi hương thật sự là quá lợi hại. Hắn rất muốn uống, thật sự uống một ngụm đều có thể. Nhưng là ở bị Đường Thiên Lam chụp một chút lúc sau liền đột nhiên hoàn hồn. Hơn nữa hiện tại lại nghe này mùi hương giống như cũng không có giống phía trước như vậy muốn mạnh. Hấp dẫn người, chính là so ngốc mao hồ canh thịt muốn càng thêm hương một ít, vừa rồi là chuyện như. Thế nào, này canh thịt chẳng lẽ còn có mê hoặc người hiệu quả không thành? Đường Thiên Lam, có thể là có độc chương 664 Đường Minh. Là bởi vì bị nấu. Cho nên đi theo hơi nước cùng nhau phát huy ra tới tiết mã. Bất quá xem hiệu quả giống như còn không tồi bộ dáng. Đều có thể làm ta đã chịu ảnh hưởng, nhưng là Đường Thiên Lam lại không có đã chịu ảnh hưởng. Vậy thuyết minh Đường Thiên Lam không chỉ là thực lực so với hắn cường. Ngay cả tinh thần lực cũng so với hắn kiên định, thật sự quá thất bại. Kỳ thật Đường Thiên Lam cũng không có Đường Minh cho rằng như vậy lợi hại. Hắn vừa rồi nếu không phải nhìn đến Đường Minh tình huống không thích hợp. Chỉ có một người ở chỗ này nói khẳng định cũng sẽ trúng chiêu, chỉ là hắn trong lòng lo lắng Đường Minh cho nên mới phản ứng lại đây. Xem ra tình yêu lực trí vẫn là rất vĩ đại. Liền chính mình trúng chiêu cũng không biết, nhưng là nhìn đến ái nhân trúng chiêu lại có thể lập tức ý thức được, bất quá như vậy hiểu lầm vẫn là không cần giải thích đi. Đường Minh thở dài một hơi, ta còn là có điểm không quá cường, kia cái nồi này canh rốt cuộc còn có thể hay không uống. Đường Thiên Lam, kia biến dị động vật tử vong khẳng định thật lâu, xương cốt đều đã bạch cốt hóa, hiện tại liền tính là còn có một ít độc tố, cũng đối chúng ta không nhiều lắm tác dụng mới đúng. Hết chương.